Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Hàng Tam Thế. Phẫn Nộ Minh Vương, ta, là ai? Đây thật ra là một vĩnh viễn không có đáp án vấn đề. Cổ Kim không biết bao nhiêu triết nhân, đều ở vì cái này vấn đề quấy nhiễu. Hứa Dương tâm thần xoay người lại khu, hắn vẫn là xếp bằng ở thứ 8 cấm bia trước. Chỉ bất quá hắn cảm giác được, linh hồn bên trong tựa hồ ít một chút đồ vật. Hắn thử hồi ức, thế nhưng 20 năm qua ký ức tựa hồ cũng biến mất rồi. Hắn chỉ nhớ rõ, mình ngồi ở thứ 8 cấm bia trước, tìm hiểu phá cực chi đạo, thánh kiếm ý chí, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày suy tư. Cái trán như kim đâm bình thường đau đớn, chỉ cần ngươi thành công tìm hiểu đại nhật càn nguyên kiếm. Ta liền đem ngươi triệt để trở lại bình thường. Đến tiếp sau vượt ải ngươi. Ngươi muốn toàn bộ giết chết. Miễn cho cùng ngươi tranh đoạt tìm hiểu tiêu chuẩn. Nhớ kỹ. Chỉ có một người có thể thành công học được đại nhật càn nguyên kiếm hàm nghĩa. Đây là tới tự. Thánh kiếm ý chí nhắc nhở. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn nỗ lực nhà nghiên cứu phá cực cấm bia trên huyền ảo phù văn. Từ trong đó tìm kiếm một tia đánh vỡ cực hạn độ khả thi. Nhìn hồi lâu, Hứa Dương cũng chỉ là hoa mắt váng đầu. Căn bản không phải hơn lĩnh. Trường xịt một hơi, Hứa Dương đọc thầm, tĩnh tâm, chấm ngoặc kép, từ trước ký ức, ngược lại cũng không phải toàn bộ biến mất. Hứa Dương hiện tại trong đầu, lưu giữ toàn bộ đều là từng đạo công pháp huyền thuật kinh nghiệm tu luyện. Chỉ có điều liên quan với ngự huyền vũ đám người ký ức, nhưng là bị phá hủy. Vô danh công pháp, tu dưỡng tâm thần, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tìm kiếm trong đầu chứa đựng công pháp, cuối cùng như ngừng lại Tiểu Bạch truyền thụ cho hắn vô danh công pháp trên. Đương nhiên, liên quan với Trấn Huyền Tháp Tiểu Bạch ký ức, cũng giọt nước không tích chữ, tâm thần vào biển ý thức, vận dụng quan tưởng pháp môn, để tâm thần trong suốt như một. Trở lại tìm hiểu thứ 8 cấm bia. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong óc. Trong óc, một mảnh vụ mênh mông cảnh tượng, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Linh quang chiếu xạ quan tưởng, tưởng tượng thiên địa vũ trụ. Linh quang hội tụ tự thân, đem tự thân chiếu rọi đến óng ánh long lanh, không chứa chút nào tạp chất. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng đọc thầm linh quang chiếu xạ quan tưởng pháp khẩu quyết. Hắn dần dần nhập định, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, phảng phất vùng thế giới này một loại nào đó thần bí linh quang. Từ bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến, chiếu sáng Hứa Dương cả người, đẩy ra về mặt tâm linh sương mù, khiến con đường hiển hiện, tâm thần càng thêm thuần túy. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương rốt cục tỉnh lại, hắn cảm giác thần hoàn khí túc, tinh thần nhạy cảm. Phạm vi trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay, dễ dàng liền có thể thăm dò. Thật thần kỳ quan tưởng, không biết là từ đâu có được. Hứa Dương đã quên, hắn là từ nhỏ Bạch nơi tập đến vô danh công pháp, có thể ôn dưỡng thần hồn. Trong óc một mảnh hỗn độn sương mù bị đẩy ra, Hứa Dương đột nhiên phát hiện, phía trước xa xa, có một chút mơ hồ lam quang. Hắn tò mò bồng bềnh tiến lên. Đây là một viên óng ánh long lanh, đẹp đẽ dị thường màu xanh lam tinh thể, phóng xạ như mặt nước màu xanh lam ánh sáng. Ánh sáng chảy qua Hứa Dương tâm thần huyễn thân, nhất thời Hứa Dương cảm giác được một trận tâm thần thoải mái. Chuyện này, đây là vật gì? Ta thật giống có chút ấn tượng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một cái tay đỡ đầu, một cái tay khác bám vào hồn tinh bên trên. Đột nhiên, hồn tinh phóng xạ mãnh liệt lam quang, từng đạo màu ký ức, từ trong đó tuôn ra, tràn vào Hứa Dương tâm thần huyễn thân. Ạch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt của hắn có chút vặn vẹo. Quỷ trảo nhân, mất đi ký ức, tám tòa cấm bia, càn nguyên kiếm tôn, ngự huyền vũ, thái ly, bổ y, phi cầu, chấm ngoặc kép, một bo bo thông tin. Thông điệp, nhảy vào Hứa Dương đầu óc, đây chính là hắn trước đó ký gửi ở hồn tinh bên trong ký ức. Người bình thường đột nhiên gặp hơn 20 năm ký ức xung kích, nhất định sẽ tâm trí hỗn loạn, muốn tu dưỡng thời gian rất lâu. Thế nhưng Hứa Dương tâm thần sức mạnh to lớn, hắn rất mau đem một đoạn này đoạn ký ức, dựa theo thời gian trình tự chải tóc hoàn chỉnh, mở hai mắt ra, Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi. Ta rốt cục nghĩ tới. Khá lắm, may mà trước đó đem ký ức gửi ở hồn tinh bên trong. Nếu không thì, ta nhất định sẽ cùng cái kia quỷ trảo nhân như thế. Quên chính mình, Hứa Dương con mắt, một lần nữa theo dõi cuối cùng này một đạo cấm bia. Phá cực cấm bia, muốn đánh phá cực hạn, khiến tự thân lực công kích, đạt đến huyền vương cấp độ, mới có khả năng đánh bại thánh kiếm ý chí. Hứa Dương cau mày phỏng đoán, nhưng là, chuyện này quả thật không thể. Huyền vương cường giả, khống chế lĩnh vực lực lượng, cường đại cỡ nào, chấm ngoặc kép, không đúng. Vừa nghĩ tới lĩnh vực lực lượng, Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ được cùng thánh kiếm ý chí trận chiến đó. Đối phương rõ ràng không có lĩnh vực, thánh kiếm ý chí, dù sao không phải chân chính huyền vương cao thủ, hắn có thể nắm giữ một tên huyền vương cấp nhân vật lực công kích, nhưng tuyệt đối không thể nắm giữ huyền vương cấp nhân vật lĩnh vực. Nhất định là như vậy, vừa bắt đầu ta triển khai huyễn ma thân pháp, hắn còn cần định vị suy tính sau khi mới có thể phá giải. Điều này nói rõ, hắn liền huyền quân trung kỳ, chi cơ cảnh giới đều không có. Ta không nên coi nó là thành một tên huyền vương tồn tại, mà là xem là một lực công kích bị phóng to gấp trăm lần, ngàn lần cùng cấp cao thủ. Nghĩ tới đây, Hứa Dương tinh thần rung lên. Ta muốn đào móc tự thân tiềm lực, nghiên cứu mạnh hơn tăng cường huyền thuật. Huyền vương cấp độ sức công kích, thấp nhất cũng có mười mấy vạn quân. Nếu như phụ gia thượng huyền vương ý cảnh gia trí, vậy thì chân chính phải không có thể chống đối. Có điều cũng may thánh kiếm ý chí không phải chân chính huyền vương. Không có huyền vương cảnh giới, chỉ cần ta có thể ngắn ngủi nắm giữ mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn quân lực công kích, ta liền nhất định có thể đột phá này nếu nói cực hạn. Chiến thắng thánh kiếm ý chí, Hứa Dương tâm thần chìm xuống, thẳng vào tinh hải. Ở huyền sư cấp độ, ta liền sáng tạo ra bát cực dung hợp pháp môn, ngắn ngủi gia trì tự thân, đạt đến có thể so với huyền quân nhân vật sức mạnh. Như vậy ta hiện tại đã là huyền tông, tại sao không thể sáng tạo ra mạnh hơn pháp môn, khiến chính mình ngắn ngủi đạt đến huyền vương nhân vật sức mạnh. Ta nhất định có thể thành công. Hứa Dương tinh hải bên trong, 48 khối phẫn nộ phù lục, vẫn như cũ hóa thành loại nhỏ thần lô, phóng xạ ánh sáng. Hứa Dương lần lượt miêu tả 48 khối trên bùa chú phù văn, chắp vá ra phẫn nộ minh vương tâm kinh một phần. Phẫn nộ minh vương tâm kinh bên trong có một thiên gia trì huyền thuật, chia làm tam đại bộ phận. Mạnh nhất bộ phận là gọi ra phẫn nộ minh vương gia trì tự thân. Phẫn nộ minh vương là thần Phật đại năng giả sự phẫn nộ hóa thân, có trấn áp tà ma, hộ vệ chính đạo vô biên sức mạnh to lớn. Hơn nữa tám đại phẫn nộ minh vương, mỗi một tòa đều có bất khả tư nghị thần thông. Đây là từ bản thể của chúng nó chiếm được. Nếu như Hứa Dương có thể được đến hoàn chỉnh phẫn nộ minh vương tâm kinh, hắn là có thể tùy ý lựa chọn tám đại phẫn nộ minh vương hóa thân bên trong bất kỳ một tòa minh vương gia trí. Chỉ tiếc, trước mắt hắn phù lục không hoàn toàn, chỉ có thể thôi diễn đưa ra bên trong một phần. Hiện tại hắn chỉ có hy vọng chính mình vận khí đầy đủ được, có thể có thích hợp hắn hiện trạng mạnh mẽ phẫn nộ minh vương tu luyện pháp môn. Kim cương thủ Bồ Tát làm hàng tam thế minh vương, hay cắt tường Bồ Tát tác đại uy đức kim cương minh vương, hư không tàng Bồ Tát tác đại tiếu kim cương minh vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường